cũng khá tán thành cách nói của La Văn. Hơn 300 cao thủ của Tạ Kiến An rõ ràng không phải là đối thủ của những cao thủ bên Lâm Hàn. Huống hồ, Lâm Hàn còn tự dẫn theo hơn 40 cao thủ, cùng với một số cao thủ của nhà họ Tiêu phái đến. Số lượng và thực lực tuyệt đối của họ đều có thể áp đảo đối phương. Nếu đã như vậy, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát đến trang viên, giải cứu Trương Thiên Sơn. Lâm Hàn nói. La Văn nghe Lâm Hàn nói vậy, lập tức vui vẻ, bây giờ thực lực của bọn họ đã có thể áp đảo phía Tạ Kiến An. Hơn nữa, người phía Tạ Kiến An tất nhiên không ngờ bọn họ phái hơn 100 cao thủ đến mai phục đám người Lâm Hàn. Kết quả lại bị cao thủ dưới trướng Lâm Hàn mai phục ngược lại. Cách chương